Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1322 Hôn Kỳ Định Ra. Chương 1322 Hôn Kỳ Định Ra. Bắc Cung phu nhân cùng Bắc Cung đoàn viên cũng tưởng hồi Tịnh Châu, hỏi qua Hắc Cung một nhà ý kiến, xác định bọn họ đối việc hôn nhân này cũng không có ý kiến. Sau Triệu Hàm Chương liền hạ chỉ vì Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung đoàn viên tứ hôn, Bắc Cung đoàn viên phải về nhà chuẩn bị của hồi môn, nàng muốn mang lên chính mình nữ binh cùng các bạn nhỏ cùng nhau gả lại đây. Hoàng đế đã đáp ứng nàng, sẽ làm nàng từ Tịnh Châu trong quân điều trước đến Ung Châu quân, mặc dù gả làm vợ người, nàng cũng có thể tiếp tục làm nàng nữ giao úy, biết nàng muốn làm nữ tướng. Triệu Nhị Lang lặng lẽ cùng nàng nói vài cái quan ngoại mã phỉ. Đến lúc đó nàng có thể đi tiêu diệt mã phỉ, hắn vì nàng phối hợp tác chiến, lập chiến công liền có thể tấn chức tham tướng, Bắc Cung đoàn viên thực thích hắn. Cảm thấy ở hắn thuộc hạ làm việc so ở nàng cha thuộc hạ tự do nhiều, lập công cơ hội cũng nhiều, hai người mỗi ngày đều có nói không hết nói. Thạch Lạc ngẫu nhiên nhìn thấy, trong lòng thực ghen ghét. Đáng tiếc hắn trước nửa đời là nô lệ, nửa đời phiêu linh, thành thân vãn, có hài tử càng vãn, rõ ràng cùng Bắc Cung Thuần cùng tuổi, hắn nữ nhi đều có thể thành thân, hắn trưởng tử lại mới có thể đi đường, bằng không hắn nếu có một cái nữ nhi, như thế nào có thể không tranh một tranh đâu, hoặc là con hắn nếu lớn tuổi 10 tuổi, hắn cũng muốn vì hắn tranh một tranh Bắc Cung đoàn viên. Bắc Cung Thuần nữ nhi a, hắn nằm mơ đều tưởng có một cái như vậy con dâu. Triệu Hàm Chương cũng đang ở nói giống nằm mơ giống nhau, Bắc Cung Thuần nữ nhi nha, thế nhưng thành ta đệ tức phụ, Nhị Lang thật là quá lợi hại. Phó Đình Hàm thấy nàng như thế đáng yêu, không khỏi cười ra tiếng tới. Nhị Lang vốn dĩ liền lợi hại, đây là bọn họ duyên phận, mà duyên phận tuyệt không thể tả. Triệu Nhị Lang ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo, Triệu Hàm Chương cho hắn đầu một chút, nói, đừng quá kiêu ngạo, đoàn viên sau ngươi thông minh điểm nhi, về sau gặp chuyện muốn nhiều nghe nàng cùng Tạ tiên sinh kiến nghị, biết không? Triệu Nhị Lang ứng, đúng vậy, nóng lòng muốn thử, a tỷ, ngươi nói Bắc Cung tướng quân có hay không tuyệt chiêu, ta thành hắn con rể, hắn có thể hay không đem tuyệt chiêu truyền thụ cho ta? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ngươi có thể viết thư hỏi hắn. Vừa lúc, thân là con rể, ngươi cũng muốn nhiều cùng nhạc phụ liên lạc cảm tình. Bắc Cung Thuần sớm từ điện báo thượng biết Triệu Hàm Chương tứ hôn sự. Nàng ở tứ hôn trước từng làm Bắc Cung phu nhân dùng điện báo liên hệ hắn, tốc độ thực mau. Chỉ 15 phút việc hôn nhân này liền định ra, gần đây đi trở về thư tín mau nhiều, đối Triệu Nhị Lang, Bắc Cung Thuần là vừa lòng, hắn rốt cuộc đã dạy hắn một đoạn thời gian thương pháp. Lại đối diện trận, cùng nhau thượng quá chiến trường, Triệu Nhị Lang trừ bỏ ở văn thượng kém một ít, không mặt khác vấn đề, mà hắn tuyển con rể, càng coi trọng chính là nhân phẩm. Hắn làm Bắc Cung đoàn viên đi kinh thành khi liền có này tâm, lúc này tâm nguyện đạt thành, tự nhiên cao hứng, vì thế đối Triệu Nhị Lang liên lạc hắn hồi lấy nhiệt tình, cái này làm cho Lệnh Hồ Thịnh có chút lo lắng. Hoàng An cũng khuyên nhủ, tướng quân, chúng ta tuy cùng Tần quận vương kết thân, nhưng vẫn là không nên đi được quá gần, hoàng đế hiện tại còn không có con nối dõi đâu. Bắc Cung Thuần bệ hạ không phải kia chờ ngờ vực keo kiệt người, Nhị Lang cũng không phải kia chờ tâm cơ người, Hoàng An bệ hạ tự nhiên không phải, Tần quận vương cũng là xích tử chi tâm, nhưng nếu có nhân tâm hoài gây rối, bịa đặt nháo sự đâu? Bắc Cung Thuần nhíu nhíu mày, tuy rằng không rất cao hứng, nhưng vẫn là đem lời nói nghe lọt được, vì thế hắn đem vốn định cấp nữ nhi thân vệ đều trừ một nửa, chỉ làm nàng mang đi chính mình bên người nhất đắc lực một ít nhân thủ, thẳng đến Bắc Cung phu nhân. Cùng Bắc Cung đoàn viên từ Lạc Dương trở về, bọn họ không phải chính mình trở về, phía sau còn theo hơn 20 chiếc xe, trong đó có 10 chiếc là sính lễ, còn có mười mấy chiếc đồ vật là lấy quặng sử dụng đồ vật. Công bộ quan lại cùng thợ thủ công cũng đều tới rồi, U Châu có, Tịnh Châu cũng đều có. Bắc Cung Thuần trợn mắt há hốc mồm nghe Bắc Cung đoàn viên cho hắn hình dung truy nguyên tư đồ vật, còn đem hoàng đế bọn họ nghị sự quá trình thuật lại một lần. A phụ, chúng ta ra cung khi bệ hạ chính miệng nói, phụ thân ngươi vì nước thủ biên cương, sở hữu thứ sử đều hồi kinh xem lễ hoặc báo cáo công tác. Chỉ có ngài không có thời gian trở về. Nàng đau lòng thật sự, tuy rằng A phụ ngài không thể hồi kinh, nhưng bệ hạ trong lòng niệm ngài. Tịnh Châu cùng U Châu tình huống tương tự, trồng trọt cũng so ra kém Trung Nguyên, cho nên U Châu có, A phụ cũng nên có một phần. Bắc Cung Thuần hốc mắt một chút liền đỏ, chịu đựng nước mắt cùng Hoàng An nói, Tử Bình, ngươi nghe được sao, bệ hạ nàng đều nhớ kỹ ta. Hoàng An đi theo hắn phấn đấu nửa đời, nhất lý giải hắn bất quá, liên tục gật đầu, ta nghe được, tướng quân, chúng ta phải vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Huệ Nương thấy thế, duỗi tay nắm lấy hắn tay, an ủi nhìn hắn, Bắc Cung Thuần nhịn xuống lệ ý. Làm Hoàng An cùng Bắc Cung đoàn viên đem người cùng đồ vật đều an bài hảo, chờ bọn họ đều đi. Hắn liền lôi kéo Huệ Nương xúc cảm động nói, bản thân từ Tây Lương đến Trung Nguyên Lai, chỉ có bệ hạ nguyện ý như thế đãi ta, thậm chí so Tây Lương Vương chỉ có hơn chứ không kém, liền tính là ở Trương Quý thủ hạ. Bởi vì Bắc Cung Thuần tính cách cương liệt, không tốt lời nói, Trương Quý cũng sẽ thường thường quên hắn công lao cùng năng lực, hắn không nói xuất khẩu đi tranh thủ, tự nhiên không ai lại nhớ rõ hắn, tới rồi Trung Nguyên lúc sau càng không cần phải nói. Đông Hải Vương, Hoàng đế, Vương Diễn đám người cho nhau tranh đấu đoạt quyền, hắn chính là cái bị dịch tới ném đi quân cờ, liền cấp các huynh đệ lương thảo đều tranh thủ không tới. Triệu Hàm Trương Đại Phong công thần khi, hắn chính nhìn chằm chằm đại quốc, không nghĩ tới hắn không đến chàng cũng có thể đến võ huân đệ nhất danh, càng không nghĩ tới Thạch Lạc vì U Châu tranh thủ đến đồ vật, hắn không nói một lời. Triệu Hàm Trương cũng nhớ rõ hắn, nhớ rõ Tịnh Châu, loại này thời khắc bị cấp trên đặt ở trong lòng cảm giác. Bắc Cung Thuần chỉ ở Triệu Hàm Trương trên người cảm nhận được, hắn nắm chặt Huệ Nương tay, thấp giọng nói, người nhất định phải dạy dỗ đoàn viên, muốn chung với Hoàng đế bệ hạ, chung với triều đình, ta Bắc Cung gia tướng nhiều thế hệ chờ đợi bệ hạ, quyết không thể làm tổn thương bệ hạ việc. Huệ Nương trịnh trọng đồng ý, ta sẽ giáo nàng, bởi vì cảm động. Đối với tới trao đổi hôn sự Triệu gia người, Bắc Cung Thuần thực sảng khoái, lập tức liền định ra nhanh nhất một cái nhật tử thành thân. Tháng 6 sơ 8, hiện tại dọn dẹp một chút, 4 tháng sau liền phải xuất phát đi Lạc Dương thành thân, Bắc Cung Thuần nói. Đem ta danh nghĩa đồng ruộng cùng người phân một nửa cho nàng mang đi. Triệu Nhị Lang không phải thông minh sẽ quản lý tài sản người. Đoàn viên so với hắn cường một ít, nhưng bọn hắn nuôi quân tập võ tiêu dùng đại. Huệ Nương tuy rằng có Bắc Cung đoàn viên, nhưng mấy năm nay không có có thai, nàng đã tuyệt sinh con niệm tưởng, đối này cũng không có ý kiến. Cũng hào, hiện tại phân, tương lai người mấy cái nghĩa tử thành thân, lại đem dư lại tiền phân chính là. Đảo không cần lại kêu nàng trở về phân sản, Bắc Cung Thuần cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa hắn cũng có ý nghĩ của chính mình, nhỏ giọng nói, triều đình có tân luật pháp, nữ nhi cũng có thể kế thừa trong nhà tước vị, tương lai ta này tước vị cấp đoàn viên kế thừa, nàng nếu là lợi hại, nhiều sinh hai đứa nhỏ, chờ tương lai phân ra một cái tới kế thừa ta tước vị. Huệ Nương kinh ngạc. Sao có thể? Tần Quận Vương là tông thất, hoàng đế sẽ không đáp ứng đi. Bắc Cung Thuần lại rất có tự tin. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn đâu, chưa chắc sẽ không đáp ứng. Ta không câu nệ nam nữ, cháu ngoại ngoại tôn nữ đều có thể tới kế thừa. Hôm nay chỉ có một chương, ngày mai bổ thượng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.